Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến sự tuy là từ kinh thành bên kia truyền đến, khoảng cách Tây Châu ngàn dặm xa, nhưng từ lâu quán trà bên trong đều đang nghị luận việc này. Khương Ngôn Ý trong tiệm, lão Tú Tài cũng không nói, Hồng Lâu Mộng cho các thực khách giảng phiền uy tạo phản sau là thế nào, một đường giết tới Dĩnh Đô cua cái gì quan trảm cái gì tướng, trải qua vô số há mồm truyền đến bên này, cùng chân thực tình hình chiến đấu sớm kém cách xa vạn dặm, nhưng chỉ cần kết cục không sai, ở giữa chuyện phát sinh truyền đi lại không hợp thói thường cũng có người nghe. Cùng lúc đó, mấy ngày nay Phong Sóc phụ tá nhóm thường sáng sớm đến phủ thượng, trao đổi đến trời tối mới rời phủ. Bởi vì thường xuyên nghị sự trì hoãn, Phong phủ phòng bếp cũng nắm không tốt, các chủ tử ăn cơm canh giờ 8-9/10 đều là sớm làm xong đồ ăn, các loại phụ tá nhóm nghị xong việc, đồ ăn sớm đã thả lạnh. Đằng sau Vương phủ quản gia đi thẳng đến Khương Ngôn Ý trong tiệm mua cái nồi cho phụ tá nhóm ăn, mới xem như giải quyết cái này một nạn đề. Dược thiện Khương Ngôn Ý mỗi ngày vẫn như cũ cho Phong Sóc chịu đựng, chỉ bất quá hắn suốt ngày đều tại thư phòng bên kia bận bịu, Khương Ngôn Ý cũng tìm không được cơ hội gì gặp hắn, Dược thiện trên cơ bản là hình như hỗ trợ chuyển giao. Sở Sương Bình cũng cùng Phong Sóc phụ tá nhóm cùng một chỗ nghị sự, ngẫu nhiên tới gặp Khương Ngôn Ý cũng là cơm cũng chưa ăn xong liền lại phải vội vàng rời đi. Ngày này hắn tới ăn chưa lúc, đã là giờ thân, trong tiệm bận bịu qua đã nhàn rỗi. Khương Ngôn Ý muốn cho hắn làm cái nồi đun nước, Sở Sương Bình nói thẳng thời gian không kịp, tùy tiện ăn một chút no bụng là được. Vừa vặn nàng hôm nay làm cho Phong Sóc dược thiện là hấp thịt dê, từ dược học góc độ tới nói, món ăn này kiện tỳ dài cơ, đối với thể hư sợ lạnh người rất có ích lợi. Khương Ngôn Ý muốn cho nhà mình canh thịt dê nồi làm cái dưỡng sinh đặc biệt sắc, liền cố ý nấu một đại nồi, nhà giàu sang thường nặng nhất dưỡng sinh, phần này dược thiện bán được so Khương Ngôn Ý trong tưởng tượng còn tốt hơn, nguyên bản kế hoạch bán một ngày mới có thể bán xong, đến bây giờ trong nồi đã không có thừa nhiều ít, Khương Ngôn Ý liền đem còn lại hấp thịt dê toàn bưng cho Sở Sương Bình ăn. Sở Sương Bình nhìn thấy bưng lên bàn hấp thịt dê, nhớ tới tại Phong Sóc thư phòng lúc nghe được dược thiện vị, hắn cầm mộc đũa tay có chút dừng lại, nhớ tới trước đó Dương Tụ bẩm báo cho mình tin tức, nhìn Khương Ngôn Ý một chút, chần chờ mở miệng. À ý, cái này thịt dê, Khương Ngôn Ý cho hắn múc một chén canh phóng tới trước mặt. Thế nào, Sở Sương Bình lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào, chỉ nói. Cái này thịt dê, hấp hơi không tệ, hắn muốn hỏi nàng cùng Liêu Nam Vương lại là chuyện gì xảy ra. Có thể cái này chuyện giữa nam nữ, hắn một cái làm cữu cữu cũng không biết nên từ đâu hỏi, càng nghĩ cảm thấy hay là chờ Khương phu nhân đến Tây Châu, để Khương phu nhân hỏi tương đối tốt. Hắn cái này làm cữu cữu, duy nhất có thể làm cũng liền là mau chóng tráng thế lực lớn, thật muốn gặp gỡ cái gì sự tình, hắn tài năng cho Khương Ngôn Ý chỗ dựa. Trước đó vài ngày loay hoay chân không chạm đất, xem như bang Phong Sóc làm mấy món xinh đẹp việc phải làm, cũng hướng Phong Sóc dưới chướng một bang hổ tướng chứng minh mình tuyệt không phải là hư danh hạng người. Hắn xuất ra bản sự tới, Phong Sóc phát cấp ngựa tài năng phục chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Sương Bình tâm sự nặng nề, bữa cơm này cũng ăn được gấp, Khương Ngôn Ý cơ hồ không gặp hắn làm sao nhấm nuốt liền nuốt xuống, lo lắng nói. Thời gian eo hẹp ngài làm gì chạy chuyến này, có chuyện gì để cho người ta chuyển lời cho ta cũng thành a. Sở Sương Bình hai cái bới xong trong chén cơm, tiếp nhận Dương Tụ đưa tới áo khoác phủ thêm, lại từ trong ngực móc ra một thanh ngân phiếu khế đất đưa cho Khương Ngôn Ý. Đây là 10.000 lượng ngân phiếu cùng Hồ gia khế đất, ngươi tốt sinh thu. Hồ gia bị tịch thu về sau, kia phiến tòa nhà ta ra mua, à ý ngươi nếu là rảnh rỗi, dẫn người tới đem tòa nhà thu thập một phen, những này ngân phiếu ngươi nhìn xem dùng, tòa nhà bên kia muốn thêm những thứ gì, mình mua là được. Tạ Chi Châu thông đồng địch quốc thả đột quyết vương tử tiến vào thành Tây Châu, yểm hộ đột quyết vương tử chính là Hồ gia thương đội, Tạ Chi Châu lang đang vào tù về sau, Hồ gia cũng không thể thoát khỏi liên quan, bây giờ danh nghĩa tất cả sản nghiệp đều bị quan phủ niêm phong. Hồ gia tòa kia tòa nhà là 3 tiến, khu vực cũng tốt, giá tiền có thể không rẻ. Khương Ngôn Ý sai sững sờ nói, cứu cứu làm sao đột nhiên mua tòa nhà, Sở Sương Bình nói, trước kia liền định mua. Bây giờ phiền uy trái ngược, kinh đô lớn loạn, Vũ Châu Tín Dương Vương cũng đi theo nâng cờ. Sở Sương Bình nói đến đây dừng một chút, nghĩ đến Khương Ngôn Ý cũng không hiểu những này triều đình chính sự, liền đánh ngừng câu chuyện, chỉ nói. Kinh thành hào thân nhóm hiện tại cũng toàn ra chạy, nhân cơ hội này, ta vừa vặn có thể trở về đem mẫu thân ngươi cùng ngươi ngoại tổ mẫu các nàng đều tiếp đến Tây Châu. Sở gia nhân một nhà lão tiểu đều tới, xác thực đến mua cái tòa nhà lớn mới ở đến hạ. Khương Ngôn Ý vội hỏi. Kìa cứu cữu ngươi khi nào khởi hành, Sở Sương Bình nói, đã truyền tin trở lại kinh thành Sở gia bên kia, các loại bố trí tốt Tây Châu hết thảy liền lên đường, cũng liền 2 ngày này sự tình. Ngoài cửa người thân đang thúc giục gấp rút, Sở Xương Bình lại dặn dò một câu. Tiệm này ngươi mở ra tạm thời cho là lấy cái thú giết thời gian, đừng hao phí quá nhiều tâm thần, khổ chính mình. Khương Ngôn Ý biết hắn ước chừng là nghe nói trước đó nàng cùng Lai Phúc từ lâu khập khiễng, không nỡ nàng vất vả, nàng nói. Ta tránh khỏi, ngài không cần lo lắng cho ta, tòa nhà bên kia ta được không liền đi qua thu thập xong, các loại mẫu hôn các nàng thoáng qua một cái đến, liền có thể trực tiếp ở người. Đưa tiễn Sở Xương Bình về sau, mắt nhìn lấy khoảng thời gian này trong tiệm không có khách nhân nào, Khương Ngôn Ý liền để Quách Đại Thẩm cùng Thu Quỳ trong tiệm, mình thì mang theo Dương Tụ Bình Thiệu hai người đi trên đường, dự định mua chút thịt làm thành thịt khô loại hình ăn uống, để Sở Xương Bình dẫn đường bên trên ăn. Dương Tụ Bình Thiệu hai người đều là theo chân Sở Xương Bình từng vào sinh ra từ nhiều năm, biết phàm là đi đường, đó chính là mỗi ngày chỉ có gặm lương khô phần, đi ra ngoài bên ngoài sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần trên thân lương khô còn không ăn xong, khách sạn đồ vật bọn họ đều rất ít ăn. Mã Đồ Tể Hàng thịt sinh ý tốt, thường xuyên là một đến xế chiều thịt ngon liền bán xong, Khương Ngôn Ý muốn làm thịt khô, không nhìn chúng còn lại những cái kia cạnh góc thịt, chỉ có thể đi những khác hàng thịt đi dạo. Ven đường đi ngang qua chuyên bán thịt khô cửa hàng, Khương Ngôn Ý thuận tiện hỏi xuống giá tiền. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ôi, Khương trưởng quỹ, toàn bộ thành Tây Châu, liền tìm không ra so với ta trong tiệm này hương vị tốt hơn thịt khô, tất cả đều là chân giò dê làm, ngài là khách quý ít gặp, ấn 1 tiền 2 cân giá bán cho ngài, ngày bình thường ta đều là bán 1 tiền 5. 10 tiền mới giá trị một lượng bạc, tính như vậy xuống tới, hắn cái này hong khô thịt dê làm 1 cân đến bán 50 văn. Khương Ngôn Ý trong tiệm mình mỗi ngày đều đến mua vào mấy dê đầu đàn, đối với mới mẻ thịt dê giá tiền lại quá là rõ ràng, Mã Đồ Tể nơi đó thượng phẩm thịt dê cũng mới 20 văn một cân, làm thành thịt khô giá cả tăng lên gấp đôi nhiều, lão bản này cũng là không tính hố chính mình. Khương Ngôn Ý nói, ta nghĩ nếm cái vị lại nhìn có mua hay không, ngài cứ việc nếm, ta cái này thịt dê bảo ngài tìm không ra nửa điểm không tốt đến. Lão bản lòng tin tràn đầy, nói hay dùng đao tại dài đến một xích khối thịt bên trên cắt xuống một khối nhỏ đưa cho Khương Ngôn Ý, bởi vì những này thịt là tự nhiên hong khô, gia vị cũng chỉ tăng thêm muối cửa vào khô cứng, rất là khảo nghiệm răng lợi, bất quá giữ thịt dê nguyên chất nguyên vị, cũng có một phong vị khác. Lão bản rất là nhiệt tình, Khương Ngôn Ý nếm người trong cửa tiệm đồ vật cũng không tốt tay không đi, suy nghĩ một chút nói. Cho ta đến 2 cân đi. Thành, lão bản rất nhanh cân xong thịt khô cất vào giấy dầu bên trong lúc hắn nhiều thả một khối ngón trỏ lớn nhỏ thịt khô đi vào, cười ha hà nói. Đây là tặng cho ngài. Đa tạ, Khương Ngôn Ý cho tiền. Lão bản một bao tốt, sau lưng nàng Dương Tụ liền tiến lên một bước cầm qua. Cách đó không xa hoa quả khô cửa hàng bên trong đột nhiên truyền đến tranh chấp thanh. Cái này hải sâm cồn cắt đều hỏng, nghe cũng một cỗ thổ mùi tanh, lấy về làm đồ ăn ai ăn như thế nào mua đến. Lúc trước trong tiệm cũng là tiến dạng này hải sâm, Diêu đại sư phụ, ngài nếu là có khí trở về tìm Đông gia vung đi, đừng hướng ta nổi giận, Đông gia cho tiền chỉ đủ mua thứ phẩm hải sâm, ngài muốn mua thượng phẩm hải sâm, liền tự mình xuất tiền túi bổ sung. Nãi nãi cái chân, lão tử không ở các ngươi tiểu lâu làm vẫn không được dùng bực này thấp kém đồ vật làm đồ ăn, bại lão tử thanh danh. Tranh chấp chính là Diêu đầu bếp cùng một cái lạ mặt gã sai vặt. Khương Ngôn Ý lông mày lồng lên, kia là Diêu sư phụ. Thành Tây Châu nổi danh đầu bếp liền mấy cái như vậy, thịt khô cửa hàng lão bản cũng nhận ra Diêu đầu bếp, nghe xong Khương Ngôn Ý, nhân tiện nói. Liền là trước kia tại Lai Phúc Tiểu Lâu làm đồ ăn Diêu sư phụ, không biết sao, hiện tại hay không tại Lai Phúc Tiểu Lâu làm việc, trước đó không lâu mới đi Thái Hòa Lâu. Nguyên bản có không ít thích Diêu sư phụ tay nghề người cũng đi theo Thái Hòa Lâu nếm thức ăn tươi, nhưng nếm qua đều nói Diêu sư phụ làm đồ ăn tiêu chuẩn kém xa trước đây. Diêu đầu bếp một mực không có chịu đáp lời Khương Ngôn Ý trong tiệm đến, vì không làm cho người ngại, Khương Ngôn Ý cũng một hồi lâu không có để cho người ta đi Diêu đầu bếp bên kia, gần nhất lại bận bịu còn không biết hắn đã đến Thái Hòa Tửu Lâu làm việc. Diêu đầu bếp bị Thái Hòa Lâu gã sai vặt tức giận đến phất tay áo liền rời đi, nhất chuyển mặt nhìn thấy đứng tại đối với đường phố Khương Ngôn Ý thần sắc có chút mất tự nhiên lên tiếng chào. Khương trưởng quỹ, hai người tại bên đường tùy ý tìm cái quán trà ngồi uống bát trà. Khương Ngôn Ý nhìn ra Diêu đầu bếp câu nệ, dẫn đầu nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nghe nói Diêu sư phụ bây giờ tại Thái Hòa Lâu cao liền. Diêu đầu bếp thở dài nói, cũng không phải mở to mắt đều dẫm trong hầm phân đi. Lúc trước Khương Ngôn Ý vì mời hắn đi trong tiệm không chỉ có để Lý đầu bếp tới làm qua thuyết khách, trước trước sau sau cũng hướng trong nhà hắn đưa không ít lễ, Diêu đầu bếp bởi vì sợ Lai Phúc Tiểu Lâu bên kia bàn lộng thị phi, một mực không có chịu ứng. Hắn bây giờ đi những khác tiểu lâu làm việc bên đường gặp được Khương Ngôn Ý cảm thấy khó tránh khỏi xấu hổ lại cảm thấy thẹn với. Khương Ngôn Ý ngược lại là biểu hiện được tự nhiên hào phóng, tựa hồ cũng không bởi vì hắn không có đi cổ đồng canh cửa hàng mà sinh ra nửa điểm khúc mắc hỏi. Chỉ giáo cho, Diêu đầu bếp nói, Thái Hòa lâu Đông gia muốn dùng ta thức ăn cầm tay làm chiêu bài, có thể lâu bên trong chọn mua nguyên liệu nấu ăn, liền không có giống nhau là thấy qua mắt dùng loại kém nguyên liệu nấu ăn làm ra đồ ăn, những cái này quan lại quyền quý đầu lưỡi kén ăn đây, thật coi người ta nếm không ra. Không sợ ngài cảm thấy ta lão Diêu khoe khoang, bản thân đến Thái Hòa lâu, không ít khách quen đều tới cổ động, có thể dùng hắn trong tiệm những cái kia nguyên liệu nấu ăn đốt ra đồ ăn, chính ta đều cảm thấy mất mặt. Phần này công việc không cần cũng được, ta lão Diêu làm nhiều năm như vậy đồ ăn, cũng không thể tại thanh này số tuổi còn đem thanh danh làm ném đi. Không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu là làm một cái đầu bếp nguyên tắc. Khương Ngôn Ý nghe hắn lần này gặp gỡ, nói, Diêu sư phụ ta vẫn là câu cách ngôn kia, ngài như nguyện ý đến ta cái này tiểu điếm giúp đỡ ta cho ngài trước đó tại Lai Phúc Tửu Lâu gấp đôi tiền công. Diêu đầu bếp rời đi Lai Phúc Tửu Lâu về sau tìm tới cửa người mời hắn cũng không ít, hắn nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định đi danh khí gần với Lai Phúc Tửu Lâu Thái Hòa Lâu, sao liệu nơi này bên ngoài nhìn xem ngăn nắp bếp sau lại là loạn cực kỳ. Những khác tiệm ăn liền cái ngăn nắp sắc ngoài đều không có, bếp sau còn không biết là như thế nào. Khương Ngôn Ý mình cũng đã làm đầu bếp một chuyến này, tại làm đồ ăn bên trên không buôn bán được người như vậy nhiều đầu cơ trục lợi tâm tư, tại trong tiệm của nàng làm đồ ăn nhất định là chân tài thực học không hội ngộ bên trên bực này sốt ruột sự tình. Nàng không phải lần đầu tiên đã nói như vậy, thành ý đã lại rõ ràng bất quá, Diêu đầu bếp cảm thấy cảm kích có thể lại sợ tại Lai Phúc Tửu Lâu bên kia để người mượn cớ, do dự nói. Đa tạ Khương trưởng quỹ nâng đỡ ta trở về hào hào suy nghĩ một chút quay đầu lại cho Khương trưởng quỹ ngài trả lời chắc chắn đi. Mấy lần trước hắn đều nói trực tiếp cự tuyệt Khương Ngôn Ý nghe xong, liền biết có hy vọng, nàng cười nói. Chúng ta tin tức của ngài, Diêu đầu bếp về nhà một lần cách cửa sân chỉ nghe thấy bên trong hài đồng tê tâm liệt phế tiếng khóc. Hắn đẩy cửa đi vào, một chút liền nhìn thấy ngồi ở nhà chính Lai Phúc Tửu Lâu quản sự, hắn vợ cả câu nệ ngồi ở một bên, Lai Phúc Tửu Lâu quản sự mang lấy chân bắt chéo, đánh giá cái này keo kiệt phòng, đáy mắt đều là khinh miệt. Diêu nương tử gặp một lần trượng phu trở về, liền đứng lên nói. Ta đi hầu hạ mẫu thân uống thuốc, đại lang ngươi cùng Tửu Lâu quản sự ngồi xuống nói chuyện nói đi. Diêu đầu bếp gật đầu một cái, Diêu nương tử một đi ra khỏi phòng, Tửu Lâu quản sự nhân tiện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu sư phụ a, ngài tại Thái Hòa lâu sự tình Đông gia cũng nghe người ta nói, ngài còn thật sự cho rằng tùy tiện một cái tiểu lâu cũng có thể làm đến phúc như vậy, bây giờ phía nam đánh cầm, từng nhà đều nắm vuốt bạc căng thẳng sinh hoạt, tiểu lâu sinh ý cũng không có lúc trước tốt làm. Nhưng Đông gia là cái nhớ đình bạn cũ người, để cho ta tới xin ngài trở về. Hắn giọng điệu thế nào nghe cung kính, có thể đáy mắt tất cả đều là khinh mạn, tư thái cũng rất có vài phần cao cao tại thượng. Người cái này mang nhà mang người, trên có 80 lão mẫu, dưới có mấy tuổi trẻ con, người không trở về từ lâu làm việc lấy cái gì nuôi cái này cả một nhà người. Hắn vỗ vỗ Diêu đầu bếp bả vai, cười đứng dậy. Lời nói ta là dẫn tới, Diêu sư phụ chính ngài hào hào ngẫm lại. Các loại từ lâu quản sự vừa đi, Diêu đầu bếp khí muộn dùng sức vỗ bàn một cái. Diêu nương tử từ phòng chính ra, trên tay ôm vừa hống tốt tiểu nhi tử. Gặp hắn tức giận chụp bàn, lặng lẽ nói. Đại phu mở thuốc hôm nay là cuối cùng một bộ, vải gạo cũng mau hết sạch, ta một ngày làm thêu thùa, bóp châm đem 10 cái đầu ngón tay bóp phế đi cũng kiếm không được mấy đồng tiền. Diêu đầu bếp nhiều năm như vậy tại Lai Phúc Tửu Lâu làm việc tiền công, đại bộ phận đều tiêu vào mẹ già ăn thuốc xem bệnh bên trên, còn lại tỉnh lấy chút hoa cũng đủ người một nhà chi tiêu. Bây giờ nhà ruột còn gặp mưa, mẫu thân hắn bệnh nặng, mời đại phu bắt thuốc cơ hồ là móc rỗng vốn liếng. Đối mặt vợ cả trách móc nặng nề, Diêu đầu bếp trong lòng áy náy, nhớ tới quản sự bộ kia miệng nhưng lại càng thêm phiền muộn, chỉ nói. Người chuyên tâm mang đứa bé, đừng làm thêu, bạc sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp. Khương Ngôn Ý trở về lúc còn mua hơn 10 cân mới mẻ thịt heo. Nàng cảm thấy bên ngoài bán thịt khô quá mức khô cứng chút, làm đặc biệt sắc quả vặt là không sai, nhưng dựa vào cái này bao ăn no, liền có chút khảo nghiệm răng lợi. Vào lúc ban đêm cái nồi bán xong về sau, Khương Ngôn Ý ngay tại trong phòng bếp làm lên thịt khô. Nàng đem mua về thịt heo cùng trong tiệm thừa tươi thịt dê rửa sạch sẽ, để thu quỳ đốt lớn nhất cái nồi kia trong nồi nước sôi sau gia nhập gừng, hoa tiêu, hồi hương, đem tẩy qua thịt đều bỏ vào trong nồi chắc nước đi tanh. Quách đại thẩm lực tay lớn, đang giúp nàng dùng thạch mốc đảo một hồi làm kho liệu hoa tiêu thù du, bát giác, hồi hương những hương liệu này. Khương Ngôn Ý đem chác qua nước thịt vớt lên bỏ vào rổ bên trong, các loại thả lạnh, dùng dao theo thịt đường vân phương hướng đem thịt cắt thành sơ lược dày thịt. Làm thịt khô, không theo thịt đường vân cắt, đằng sau rất dễ dàng tàn mất, không tiện mang theo. Thịt heo chất thịt không như trâu thịt căng đầy, nàng cắt lúc liền thở dài một hơi. Đáng tiếc trên thị trường không có bán thịt bò, bằng không thì dùng thịt bò khô làm lương khô ăn càng bao ăn no. Thu Quỳ tại lò sưởi từ đằng sau bưng lấy mặt hỏi. Thịt bò càng ăn ngon hơn sao? Triều đại tuyên giết châu phạm pháp, trừ một chút quyền quý có thể nếm thử cái tươi sống, dân nghèo bách tính là không có cái miệng này phúc. Khương Ngôn Ý về suy nghĩ một chút trong trí nhớ thịt bò hương vị, đập đi miệng nói. Quá hương, đỏ nồi đun nước từ xuyến mao bụng càng là nhân gian món ăn ngon. Nàng tại phong phủ hoa phòng bồi dưỡng quả ớt mầm bây giờ đã nở hoa rồi, lại không lâu nữa, nàng có thể liền có thể làm cái đỏ canh nồi lẩu qua đã nghiền. Mao bụng là cái gì? Thu Quỳ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là dạ dày bò trâu xuống nước. Khương Ngôn Ý ngoài miệng về, động tác trên tay lại nửa điểm không chậm. Thời đại này có người ta đều khinh thường ăn nước. Quách Đại Thẩm ngay từ đầu nghe Khương Ngôn Ý nói thịt bò, còn tưởng rằng là nàng lúc trước tại Khương gia nếm qua, dưới mắt lại nghe nàng nói trâu xuống nước, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ, nhưng nàng cũng không lên tiếng. Thu Quỳ hỏi cái vấn đề bảo bảo giống như, Hoa Hoa nói qua canh có mao canh, nãi canh, nước dùng ba loại kia đỏ canh lại là cái gì? Tất cả thịt đều đã cắt xong, Khương Ngôn Ý đem Quách Đại Thẩm đập nát kho liệu bỏ vào trong nồi điều kho nước, lại đem cắt gọn thịt đổ vào tiểu hỏa chậm nấu, một bước này là vì kho ngon miệng. Phổ thông thịt khô kho tốt về sau, hong khô liền có thể ăn, 10 phần nhịn thả, muốn tại sở xương bình rời đi Tây Châu trước các loại những này thịt tự nhiên hong khô là không còn kịp rồi, bất quá Khương Ngôn Ý có lò nướng, đem trong thịt trình độ nướng ra đến một chút liền có thể cất giữ càng lâu. Nàng một bên bận rộn vừa nói. Ngươi có thể hiểu thành súp cay, chờ sau này ta làm được ngươi liền biết là dạng gì. Thịt kho lên, Khương Ngôn Ý đem trước đó lưu một khối heo lui lại thịt cắt ra, đi phiêu, loại bỏ gân, chặt mặt khối này thịt nàng muốn dùng tới làm thịt heo khô ép miếng. Thịt heo khô ép miếng chế tác quá trình so thịt khô phức tạp rất nhiều, có phần tốn sức mà lại cũng tương đối có nhai kình, cho nên Khương Ngôn Ý đem đại bộ phận thịt đều làm thành thịt khô. Làm kho liệu hương liệu không dùng hết, Khương Ngôn Ý trộn lẫn tiến thịt băm bên trong, để lên muối cùng một chút hương thủy tỏi nước ấn thuận kim đồng hồ quấy. Thêm gừng tỏi nước mục đích là vì đi tanh, làm thịt heo khô ép miếng trọng yếu nhất một mực gia vị là nước mắm. Tại nàng nguyên lai sinh hoạt thế giới, trong lịch sử ngũ đại thập quốc thời kỳ liền có người dùng, chỉ bất quá khi đó gọi cá tương, nhiều tại duyên hải một vùng sẽ dùng vị này gia vị. Nhưng Khương Ngôn Ý hôm nay tại chợ bên trên không thấy được có bán nước mắm, có thể là thế giới này còn không người dùng vị này gia vị, cũng có thể là Tây Châu cách biển quá xa tại cái này giao thông không tiện, vận chuyển hàng hóa cũng không phát đạt triều đại, không thể từ duyên hải một vùng truyền tới. Khương Ngôn Ý không biết không thêm nước mắm, đối với làm ra thịt heo khô ép miếng cảm giác ảnh hưởng có thể hay không lớn, nàng dự định trước làm một chút thử một chút. Nếu như hương vị vẫn được liền toàn làm ra thịt heo khô ép miếng, hương vị một lời khó nói hết, đem còn lại thịt băm lấy ra rót lạp xưởng cũng không tính lãng phí. Bởi vì trong tiệm muốn nướng bánh trứng, sấy khô bánh kem loại hình, Khương Ngôn Ý trước đó liền đi thợ rèn nơi đó đánh mấy cái bằng sắt khay. Nàng tại trên thất hiện lên một tầng giấy dầu, đào bên trên một cục thịt nhân bánh nhào tới, lại đắp lên một tầng giấy dầu, đem thịt băm đè cho bằng về sau, dùng chày cán bột nhào kỹ mỏng, xé mở thượng tầng giấy dầu sau rải lên một tầng mè trắng. Quách Đại Thẩm liền chưa thấy qua quái dị như vậy chế thịt phương pháp nghi ngờ nói. Trưởng quỹ, ngài đây là tại thử làm món ăn mới phẩm. Cái này trải qua hậu thế cải tiến qua thịt khô tại thời cổ còn không có ai như vậy dày vỏ làm qua. Khương Ngôn Ý liền gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn làm được hiệu quả thế nào, nếu như vẫn được tiệm chúng ta bên trong đặc biệt sắc đồ ăn về sau liền lại thêm đồng dạng. Trưởng quỹ chính là dự định nướng vẫn là hun, Quách Đại Thẩm cảm thấy cái này nhanh thịt băm binh làm được hương vị khả năng cùng xúc xích nướng phiến không sai biệt lắm. Sấy khô chế, Khương Ngôn Ý cho bên ngoài lò nướng bên trong sinh lửa chờ thêm bên cạnh lò bên trong đốt nóng lên, mới đem khay bỏ vào. Quá sớm bỏ vào củi lửa đốt nóng không thể so với hậu thế điện dùng lò nướng, bên trong nhiệt độ thăng được chậm, nếu như quá sớm đem thịt khô bỏ vào, nhiệt độ không đủ sẽ để cho chất thịt trở nên mềm mại khó nhai. Thịt nướng cùng mật ong là tuyệt phối, dù sao là làm đến chính mình ăn, Khương Ngôn Ý hiện tại cũng không thiếu tiền, nàng hào khí đào một muỗng mật ong đổi thành nước mật ong, các loại nướng một khắc đồng hồ đợi, đem khay lấy ra. Trước đó thịt băm mà đã biến thành tông màu đỏ nguyên một khối, trong không khí nồng đậm mùi thịt hòa với chi ma hương, dư vị vô tận. Thu Quỳ kinh hô, thơm quá, nhìn xem cũng ăn thật ngon. Quách Đại Thẩm cũng không ngờ tới thịt này nhân bánh chải bằng nướng ra đến hương vị cùng với nàng trong tưởng tượng đại tướng Đình Kính, không khỏi đối với Khương Ngôn Ý bội phục hơn chút. Vẫn là trưởng quỹ ý tưởng nhiều, người trước trồng cây người sau hái quả thôi. Khương Ngôn Ý thiếu đáp một câu. Quách Đại Thẩm cho là nàng nói là tài nấu nướng của nàng đều là lý đầu bếp dạy, thật cũng không suy nghĩ nhiều Khương Ngôn Ý lời này. Thu Quỳ vốn cho rằng thịt khô đã có thể ăn, đã thấy Khương Ngôn Ý cầm lấy tự chế bàn chải nhỏ nhúng lên nước mật ong, cho nướng đến kim hoàng thịt heo khô ép miếng hai mặt đều quét một tầng, lại đưa vào lò nướng bên trong. Khương Ngôn Ý vừa quay đầu nhìn thấy nàng trông mong dáng vẻ, buồn cười nói. Lại nướng một hồi tài năng tốt, Thu Quỳ nhìn thoáng qua ngày sắc đối với Quách Đại Thẩm nói. Thẩm Thẩm, không còn sớm nữa, ngài không quay lại đi, liền không thể tại cấm đi lại ban đêm trước chạy về nhà. Lò nướng bên trong mùi thịt bốn phía, Quách Đại Thẩm tìm cái bàn, ghế tọa hạ, ta đi đứng lưu loát trong nhà ở đến cũng gần, không nóng này. Cuối cùng ra lò lúc nghe được kia một trận nồng đậm mùi thịt Khương Ngôn Ý liền biết cái này thịt heo mứt làm được rất thành công. Nàng dùng ẩm ướt khăn che chở tay đem khay lấy ra, dùng cán dao thịt khô cắt khối, cho Thu Quỳ cùng Quách Đại Thẩm một người đưa một khối, mình cũng nhặt được khối nếm. Bởi vì lấy là dùng thịt nát nghiền thành khối nguyên nhân, chất thịt rất căng, bên trong gia vị dùng đến phong phú, càng nhai càng thơm, hàm tân bên trong lại có mật ong nhàn nhạt trong veo. Là trong trí nhớ thịt heo khô ép miếng hương vị. Đêm đó Quách Đại Thẩm dẫm lên cấm đi lại ban đêm canh giờ sau khi trở về, Khương Ngôn Ý cùng Thu Quỳ lại bận việc một trận mới đem tất cả thịt khô đều làm tốt. Khương Ngôn Ý còn muốn sâu canh không thể ngủ Thu Quỳ chịu không được Khương Ngôn Ý liền làm cho nàng về phòng trước ngủ. Khương Ngôn Ý ngồi ở lòng bếp từ về sau ôm đầu gối nhìn chằm chằm run run ngọn lửa xuất thần. Chiến hỏa khoảng cách Tây Châu mặc dù còn rất xa xôi nhưng nàng trong lòng vẫn có rất nhiều bất an. Nàng tại Tây Châu tin tức bế tắc kinh thành bên kia như thế nào, nàng hoàn toàn không biết trong nguyên thư trước hết nhất loạn chính là thành Tây Châu, bây giờ lại trở thành kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo nguyên sách kịch bản phát triển, nữ chính rời đi Hoàng Cung về sau, đến Tây Châu sẽ trước cùng Nam Hai Lục Lâm Viễn ngược một đợt, sau đó bị đột quyết vương tử vứt đi Thảo Nguyên làm vương phi, hoàng đế giận dữ, hai nước khai chiến, đoạt lại nữ chính trên đường lại bị ám toán toàn quân bị diệt, chỉ có hoàng đế cùng nữ chính vẫn còn sống, hai người tại quan ngoại một cái trong làng dưỡng thương lúc tình cảm đột nhiên tăng mạnh. Cầu huyết liền cầu huyết tại, nam nữ chủ dưỡng thương cái thôn kia tất cả đều là chung với tiền triều người của hoàng thất, bọn họ ẩn núp tại tái ngoại nghỉ ngơi lấy lại sức chậm đợi thời cơ phục quốc. Giai đoạn trước nam nữ chủ giấu giếm thân phận, không có gọi người trong thôn phát giác. Thẳng đến nữ chính có thai thân thể không đúng lúc trong thôn thần y vì nàng bắt mạch thấy được nàng trên tay bớt mới nhận ra nữ chính chính là tiền triều công chúa. Mà lúc này triều đại tuyên trên dưới đều coi là hoàng đế chết rồi, các thân vương vì tranh đoạt hoàng vị dồn dập nâng cờ, thừa dịp cái này một đợt bên trong hao tổn, Nam Cảnh Minh Hàn Quốc lần nữa xâm phạm, Bắc Biên đột quyết vương đình cũng không yên ổn. Các chư hầu vì bảo tồn binh lực ai cũng không muốn chống cự ngoại địch liền kết liễu minh, cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Sơn Hà đem nghiêng lúc hoàng đế mang theo nữ chính trở lại kinh thành ổn định thời cuộc. Nữ chính tại quan ngoại thôn xóm liền biết rồi thân phận chân thật của mình, chỉ là không thể tin được từ Khương Thượng Thư trong miệng sau khi xác nhận, biết được cha mẹ mình đều là bị tiên hoàng giết, nhà nàng hoàng vị cũng là tiên hoàng cướp đi, lập tức hỏng mất. Phong hậu đại điển đêm đó, nữ chính tại mình miệng son bên trên bôi kịch độc hoàng đế độc phát về sau, nàng dưng dưng bảo hắn biết hết thảy, nói tận tuyệt tình, ở tiền triều nghĩa sĩ dưới sự che chở rời đi kinh thành, nhưng vẫn là bị cấm quân tầng tầng vây giết, thời khắc nguy cơ, Khương Thượng Thư dẫn người đi tương trợ, vì bảo hộ nữ chính mà chết. Trên đời người thân nhất cùng yêu nhất người, một cái vì cứu mình mà chết, một cái bị mình giết chết, đại thù cũng đã đến báo, nữ chính vạn niệm đều không, cũng không còn quan tâm thiên hạ này cuối cùng sẽ rơi xuống người nào trong tay, tìm cái Phật tự quy ẩn tu hành. Hoàng đế bằng vào nhân vật chính quang hoàn không chết thành, nhưng toàn bộ triều đại tuyên là triệt để luân hãm, Bắc có đột quyết khí thế hung hung, Nam có Minh Hàn Quốc trắng trợn xâm lược các lộ chư hầu lại chiến lại hàng, cuối cùng tại đột quyết cùng Minh Hàn Quốc trực đảo đế kinh, xung quanh chư tiểu nước cũng đi theo vây quanh kiếm một chén canh lúc triều đại tuyên phá thành mảnh nhỏ đâu còn có thể một trận chiến. Hoàng đế đành phải rời đô, phòng thủ mà không chiến, bảo tồn thực lực. Trong nguyên thư chỉ ở hoàng đế thường niệm nữ chính lúc thông qua hầu cận hướng hoàng đế bẩm báo tin tức đề một câu, Liêu Nam Vương chết rồi. Chết như thế nào, chết ở nơi nào, hơn nửa dư chữ đều không có. Khương Ngôn Ý nghĩ đến những này, chỉ cảm thấy tim tắc nghẽn đến hoàng. Nàng năng lực có hạn, có thể việc làm quá ít, dù là biết nguyên sách kịch bản cũng không có chỗ xuống tay đi thay đổi cái này bánh răng vận mệnh quỷ tích. Nàng ngồi xổm ở bếp lò đằng sau than thở thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh tiếng nói. Vì sao thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý ngẩng đầu một cái liền thấy Phong Sóc cái kia trương tinh xảo tuấn giật gương mặt, hắn không biết là khi nào tới được nàng, thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều chưa từng nghe tới. Nhớ tới trong nguyên thư liên quan tới hắn sơ lược chết đi, nàng mũi không khỏi vì đó có chút mỏi như. Không có gì, chính là không thích đánh trận thôi. Vừa xuyên qua lúc cảm thấy mình lấy không một cái mạng, không ràng buộc làm sao tùy tiện sống thế nào. Bây giờ nhớ mong đồ vật càng nhiều, ngược lại là càng tiếc mệnh thật dài thật lâu tuế tuế niên niên, nàng hiện tại mới hiểu được hai cái này từ đáng ngưỡng mộ. Chiến hòa khoảng cách Tây Châu 1800 dặm, ngươi sợ cái gì? Phong Sóc ngoài miệng nói như vậy, nhưng thấy nàng hốc mắt phiếm hồng, lông mày vẫn là không tự giác vặn. Khương Ngôn Ý không có cách nào nói với hắn sự lo lắng của chính mình, nói tránh đi. Hôm nay làm sao có rảnh tới? Phong Sóc có ý riêng nói. Không đến sợ người nào đó khóc nhè. Khương Ngôn Ý vốn trong lòng còn có một tia thương cảm, bị hắn kiểu nói này, cũng chỉ thừa giận nhịn không được nguyết hắn một cái. Phong Sóc cái này mới nói. Người yên tâm, Tây Châu loạn không được. Các loại cữu cữu ngươi tiếp ứng mẫu thân ngươi cùng ngoại tổ đến đây, ta liền mời bà mối tới cửa cầu hôn. Hắn không phải lần đầu nói với nàng việc hôn nhân sự tình, nhưng chỉ có lần này, Khương Ngôn Ý trong lòng không có hoảng loạn. Nàng hỏi ra khốn nghi ngờ mình đã lâu vấn đề kia. Ngươi, thích ta cái gì? Phong Sóc nhíu mày, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Khương Ngôn Ý hai tay đặt ở đầu gối trước nói. Vẫn luôn muốn hỏi, chỉ là hiện tại mới hỏi ra lời thôi. Luận dung mạo ta cũng không phải là tuyệt sắc, luận tài tình ta thi từ đều không có đọc qua mấy quyển, luận gia thế ta tại Khương gia bây giờ còn là một người chết, tại Sở gia chỉ là cái biểu cô nương, đối ngươi bá nghiệp nửa điểm trợ lực không có. Ngươi vì sao cảm thấy bản vương là bởi vì những cái kia coi trọng ngươi? Phong Sóc đánh gãy nàng, trên mặt thần sắc vẫn như cũ, nhưng vẫn là có thể nghe ra hắn trong giọng nói không vui tới. Khương Ngôn Ý trầm mặc một hồi, có chút mê mang nâng lên mắt nói. Chẳng lẽ lại là bởi vì ta biết làm cơm? Phong Sóc, hắn sợ là sớm muộn đến bị nàng tức chết. Hắn cắn cắn răng hàm nói. Vậy trên đời này phàm là biết làm cơm đầu bếp nữ ta có phải là đều phải cưới trở về? Khương Ngôn Ý nghiêm túc nghĩ một hồi, giúp hắn phủ định. Còn phải dáng dấp thật đẹp. Phong Sóc bị tức trước khi chết, hắn vẫn là trước bóp chết nàng đi. Hắn một thanh bóp lấy hai gò má của nàng, Khương Ngôn Ý trên mặt lúc đầu không thịt lại bởi vì cái này tư thế, hai má bị bóp nâng lên, nhạt màu hồng môi cũng đi theo tít lên tựa như một con rời đi nước cá nóc. Ngô, ngươi làm gì? Nàng trợn tròn một đôi mắt gian nan lên tiếng. Bởi vì là ngươi cho nên thích rõ chưa? Cách chương.